Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489 Ni Bảo yêu nhất 33. Quân Việt ôm Ni Bảo về tới chính mình phòng, đem nàng đặt ở trên giường lớn, Ni Bảo trần trụi tiểu thí thí. Ở trên giường bò tới bò đi, trong chốc lát cắn cắn chăn. Trong chốc lát gặm gặm ngón tay, bình tĩnh lại Quân Việt. Trong lòng trào ra nghi vấn, hắn hiện tại có thể xác định, Ni Bảo chính là nhiều đóa vì hắn sinh nho nhỏ cá, chỉ là nhiều đóa không phải bị Mộ Tư Dung mang đi sao? Như vậy vì cái gì Ni Bảo còn sẽ bị người gửi cho hắn? Hắn cũng sẽ không tin tưởng, Mộ Tư Dung có như vậy hảo tâm, sẽ đem hắn nữ nhi còn cho hắn. Ni Bảo, mụ mụ ngươi đâu? Ni Bảo tuy rằng nhìn cùng bình thường trẻ con không sai biệt lắm, nhưng nàng nói chuyện thực nhanh nhẹn, liền cùng nhân loại 3-4 tuổi hài tử giống nhau, nàng giống cái tiểu rùa đen dường như. Bốn con móng vuốt nhỏ không ngừng ở trên giường loạn bò. Xanh biển đôi mắt ụp ụp loạn chuyển, tựa hồ đột cái gì đều thực mới lạ, hoàn toàn che chắn Quân Việt nói. Quân Việt duỗi tay, giữ chặt nàng một con phì đô đô chân sau cổ tay. Ni Bảo dùng sức đặng gót chân nhỏ, nhưng là như thế nào cũng đặng không khai, nàng trở mình. Mềm mại bụng chiều thượng, đại đại thủy nhuận đôi mắt hủy hủy khuất khuất nhìn nhà mình ba ba là người xấu. Nàng cái miệng nhỏ một bẹp, tựa hồ liền có muốn khóc xu thế. Quân Việt, ngoặc kép. Cùng nàng mụ mụ quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, hắn nhẹ buông tay. Buông ra Ni Bảo cẳng chân, Ni Bảo vui vẻ đặng vài cái gót chân nhỏ. Sau đó liền đem chân nhỏ bỏ vào trong miệng gặm, em bé thân mình thông thường đều mềm đến kỳ cục. Loại này yêu cầu cao độ động tác, chút nào không làm khó được nàng, nhìn Ni Bảo gặm chính mình chân gặm đến vui sướng. Quân Việt trong lòng trào ra một cổ thật sâu mà bất đắc dĩ, nhưng mà càng bất đắc dĩ còn ở phía sau, Ni Bảo gặm trong chốc lát chân. Cảm thấy không thú vị, lại đặng bốn điều tay nhỏ chân nhỏ ở trên giường loạn bò, xem nàng chơi đến vui sướng. Quân Việt cũng liền tùy ý nàng, bò bò, nàng đột nhiên liền bất động, nho nhỏ một đoàn, ghé vào gối đầu thượng. Quân Việt đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Hắn một phen bế lên Ni Bảo, liền thấy gối đầu thượng, ướt một tảng lớn, chúng ta Ni Bảo tiểu khả ái. Ngày đầu tiên nhìn thấy ba ba, liền quang vinh ở ba ba trên giường vẽ một bộ, sơn hà xã tắc đồ, làm chuyện xấu Ni Bảo hoàn toàn. Không có tự giác tính, ở nhà mình ba ba trong khuỷu tay cọ cọ đi. Ngắn ngủn hai chỉ tay ngắn nhỏ, bắt lấy Quân Việt lỗ tai, phấn nộn nộn cái miệng nhỏ ở Quân Việt sườn mặt thượng hôn một cái, Ni Bảo yêu nhất ba ba, Quân Việt. Ngoặc kép, quả nhiên nho nhỏ cá gì đó, đều là tiểu ác ma, ai, nhà mình nho nhỏ cá, như vậy tiểu nhân một cái phấn nắm, đánh không được mắng không được, tự nhiên là được sủng ái lên. Đến cấp nữ nhi tắm rửa một cái mới được, chỉ là hắn không có cấp trẻ con tắm rửa kinh nghiệm. Tuy rằng cái này trẻ con cùng bình thường trẻ con không giống nhau, Quân Việt nghĩ nghĩ. Ôm nàng vào phòng tắm, đơn giản dùng thủy cho nàng xúc rửa một chút, liền dùng khăn tắm đem nàng cấp bao lên, hắn nữ nhi. Như thế nào có thể cho người khác xem, ôm Ni Bảo xuống lầu. Quản gia sợ ngây người, đám người hầu sợ ngây người, bọn họ nhìn thấy gì? Đại thiếu gia trong tay, thế nhưng ôm một cái hài tử. Đứa nhỏ này là từ đâu toát ra tới? Vừa rồi còn không có nhìn đến a, chuẩn bị hào sở hữu trẻ con phải dùng đồ vật, hắn lạnh lùng đối. Quản gia nói, như là hoàn toàn không có thấy quản gia kia một đôi cơ hồ liền phải thoát cửa sổ trong mắt có bao. Nhiều kinh ngạc, còn có, dừng một chút, tiếp tục nói, làm người đi đem ta trong phòng giường thay đổi, kia trương giường không đổi. Hắn sợ là ngủ không đi xuống. Quân Ni bảo ở quân Việt trong lòng ngực cùng đầu. Nàng đầu bị khăn tắm cấp che đậy, nhìn không tới bên ngoài, chính là vừa lộ ra một đôi mắt. Đã bị mỗ ba ba tật cấp ấn trở về, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.